Xin chào trường An Phi 10, chương 326, chấm, chỉ có thể đồng ý với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hiến cúi đầu chạm xuống những viên gạch lạnh giá trong điện cam lộ. Dáng vẻ khiêm nhường và đầy hổ thẹn, Thánh Sách Đế ngồi trên long ỷ, mắt hơi khép lại, nói, chấm biết, ngươi luôn có thành kiến với các sĩ tộc. Lần này ngươi thảm sát lớn ở Lạc Dương, không chỉ vì muốn lập công mà còn mang trong lòng ý đồ báo thù. Lý Hiến hơi cứng đờ, lời biện hộ đã tới bên miệng nhưng hắn lại nuốt ngược xuống. Chỉ hổ thẹn nói, vâng, Lý Hiến đã hiểu sai rồi. Hắn thừa biết, dì của hắn là người như thế nào. Nếu còn định chơi trò khôn vặt trước mặt bà, thì chỉ là tự chuốc rắc rối. Chấm chưa bao giờ nói ngươi không nên trả thù bọn họ. Lỗi của ngươi không phải ở đó, mà ở chỗ ngươi hành sự không chu đáo, để sự thắng thế tạm thời làm mờ đầu óc, khiến ngươi để lại điểm yếu cho người khác nắm bắt, tự đẩy mình vào thế bị động. Lý Hiến ngạc nhiên một chút, sau đó cúi người thấp hơn nữa. Vâng, đa tạ gì đã chỉ dạy, Hiến sẽ ghi nhớ. Nhưng có một điều ngươi làm rất tốt, giọng điệu uy nghi của đế vương chứa chút tán thưởng rất nhẹ. Ít nhất ngươi vẫn biết đường linh hoạt, không cố chấp mà làm càn khi đối mặt với nhà họ Trịnh ở Hình Dương. Bà nhìn người cháu ruột giống mẹ hắn, Cố Vương Phi Hàn, mấy năm ở phương Nam, ngươi cũng có chút tiến bộ. Lý Hiến nói, Hiến còn quá ngu muội, cần học thêm nhiều điều. Ngươi thực sự còn quá nhiều thứ phải học. Thánh Sách Đế nhìn hắn. Ngươi tuy là con cháu nhà họ Hà, nhưng trong người cũng mang dòng máu nhà họ Minh. Đám con cháu của Minh gia phần lớn đều sa đọa, không ra gì. Vì vậy trẫm đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào ngươi. Việc giữ ngươi ở phương Nam những năm qua cũng là để rèn giũa tính cách của ngươi. Lý Hiến hiểu rồi. Lý Hiến từ từ ngẩng đầu, chắp tay trước ngực. Lý Hiến quyết không phụ lòng dì mẫu. Ngày mai trên triều chắc chắn sẽ có nhiều lời không thuận tai về lỗi lầm của ngươi ở Lạc Dương. Ngươi chỉ cần nghe, không cần tranh luận với họ. Thánh Sách Đế nói, còn về cách xử phạt, trẫm sẽ tự cân nhắc. Nhưng ngươi cần nhớ, bất kể khi nào, ngươi và trẫm mới là những người thực sự chung một mặt trận. Lý Hiến cúi đầu tuân lệnh với vẻ cung kính. Ngươi cũng vất vả rồi, tạm thời về phủ nghỉ ngơi đi. Lý Hiến đáp, vâng, rồi chần chừ một lúc trước khi nói. Dì mẫu, Lý Hiến còn một chuyện nữa. Ngươi muốn hỏi về chuyện của Thôi Cảnh. Đúng vậy, Lý Hiến cúi đầu nói. Chuyện nhà họ Trịnh ở Hình Dương. Thôi Cảnh tuy tỏ vẻ đại nghĩa diệt thân, nhưng thực ra là để giúp người nhà họ Trịnh thoát tội. Chậm lẽ nào không biết, giọng Thánh Sách Đế không để lộ cảm xúc. Nhưng hiện tại, nhà họ Thôi đã khai trừ hắn. Cả thiên hạ đều biết hắn là thượng tướng quân của quân Huyền Sách. Thôi Cảnh, chứ không còn là con trưởng nhà họ Thôi ở Thanh Hà nữa. Hơn nữa, hắn hành sự rất chu toàn, hầu như không để lại bất kỳ sơ hở nào. Chấm muốn thu hồi binh quyền của quân Huyền Sách từ tay hắn, cũng khó mà tìm được lý do chính đáng. Thời buổi này đầy rẫy biến động, việc thay đổi binh quyền là chuyện lớn, có thể gây chấn động toàn cục. Hiện giờ, trong mắt quân Huyền Sách và thiên hạ, hắn đã bỏ rơi sĩ tộc, đứng về phía chấm với lòng trung thành tuyệt đối. Nếu chấm vô cớ tước binh quyền của hắn vào lúc này, e rằng sẽ gây ra sự bất mãn trong quân Huyền Sách, thậm chí có thể dẫn đến phản loạn. Vì vậy, phải đợi thời cơ thích hợp, và trước lúc đó, chỉ có thể từng bước một mà tiến. Thánh Sách Đế nhìn Lý Hiến, cho nên, chấm để Thôi Cảnh tiếp tục trấn thủ phương Bắc, còn ngươi thì đưa 7 vạn quân Huyền Sách trở lại kinh. Quân Huyền Sách tổng cộng có 15 vạn. Trước đó Thôi Cảnh dẫn đi 8 vạn để đến Bắc Cương. 7 vạn còn lại do Lý Hiến mang theo khi đến Lạc Dương. Giờ trở về kinh để tiếp tục bảo vệ kinh sư. Chấm biết ngươi muốn gì, Nhưng trước khi đạt được điều đó, ngươi cần có đủ năng lực và uy tín để khiến họ thực sự tin tưởng và đi theo ngươi. Lý Hiến, ngươi có hiểu không? Nghĩ đến việc chuyến đi Lạc Dương lần này không mang lại kết quả gì, thậm chí không thể đối mặt với đại quân của Từ Chính Nghiệp, Lý Hiến không khỏi cảm thấy bất mãn vì vận may không đứng về phía mình. Lại nghĩ đến Thường Tuế Ninh, kẻ đã chiếm lấy toàn bộ công trạng và hiện đang được dân chúng tung hô, thậm chí còn dám công khai đòi chức thứ sử Giang Đô. Nhưng trên mặt Lý Hiến không lộ chút cảm xúc nào, chỉ khiêm nhường nói, Lý Hiến đã hiểu, trẫm sẽ cho ngươi đủ cơ hội để chứng minh bản thân, để xây dựng uy danh. Thánh Sách Đế nói, nhưng liệu ngươi có nắm bắt được hay không, phụ thuộc vào bản lĩnh của ngươi. Bà cân nhắc đến lợi ích lâu dài, bà muốn giao quyền lực vào tay những người có liên hệ mật thiết với bà. Nhưng sự tin tưởng này tuyệt đối không phải là mù quáng hay vô điều kiện. Khi Lý Hiến rời khỏi điện Cam Lộ, Thánh Sách Đế tự nhủ, trong số các tiểu bối này, rốt cuộc không ai sánh được với A Thượng. Nếu trong số những người này có người nào được như A Thượng, bà cũng không đến mức phải miễn cưỡng mà đào tạo và nâng đỡ những kẻ chỉ tầm thường như Lý Hiến. Lời tự nói của Hoàng đế chỉ có Dụ Tăng đứng bên nghe thấy. Dụ Tăng cảm thấy gần đây Hoàng đế nhắc đến A Thượng nhiều hơn bình thường. Có lẽ vì tình thế bất ổn nên bà mới luôn nhớ về sự đáng quý của Điện Hạ. Một cách vô thức, Dụ Tăng lại nghĩ đến cô gái trẻ đang nổi lên giữa cơn biến loạn. Khi hắn đang suy tư, Hoàng đế đột ngột hỏi, rượu ta nhờ ngươi ủ đã xong chưa? Dụ Tăng liền rời khỏi dòng suy nghĩ. Thưa bệ hạ, còn 3 ngày nữa là có thể xuất hầm. Thánh Sách Đế gật đầu. Khi đêm buông xuống, trong hoàng cung cũng lần lượt thắp đèn. Hoàng đế được cung nhân hầu hạ uống thuốc. Trong lúc đèn đuốc sáng rực khắp nơi thì quốc sư Thiên Kính được triệu kiến, bước vào với cây phất trần trên tay. Thánh Sách Đế hiếm hoi có chút thời gian nhàn nhã đàm luận đạo pháp cùng quốc sư, muốn từ đó tìm kiếm câu trả lời. Nghe ra ẩn ý trong lời đàm luận của đế vương, quốc sư Thiên Kính bèn hỏi, bệ hạ đang phân vân có nên đồng ý với việc phong Ninh Viễn tướng quân làm thứ sử Giang Đô không? Thánh Sách Đế không phủ nhận, nói, có người nói rằng nếu mở tiền lệ này, sau này sẽ có kẻ noi theo, tự cao tự đại mà đòi hỏi những chức vụ quan trọng. Lâu dần, triều đình còn đâu uy nghiêm. Thiên Kính quốc sư cười, những lời đó quá lo xa rồi. Công lao của Ninh Viễn tướng quân đâu phải ai cũng có thể bắt chước. Thiên hạ này lớn, nhưng người như Ninh Viễn tướng quân thì chỉ có một. Thánh Sách Đế cũng khẽ mỉm cười. Phải, Thái Phó Sở cũng nói vậy. Ông ấy bảo, nếu ai cũng có thể lập nên công trạng như thế, thì đừng nói đến chức thứ sử Giang Đô. Ngay cả chức lễ bộ thượng thư của ông ấy cũng sẵn sàng nhường. Quốc sư Thiên Kính vuốt râu bạc, ánh mắt sáng tỏ, nếu Ninh Viễn tướng quân không phải con của bệ hạ, mà chỉ là một tướng quân bình thường, liệu bệ hạ có do dự như thế này không? Bất kể là ai, chỉ cần người đó có thể giữ vững được Dương Châu trong tình hình hiện tại, trẫm chỉ có thể đồng ý. Thánh Sách Đế nói, trẫm không thể để giặc Hoa hoành hành, nếu không trẫm sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Bà hiểu rõ, người có khả năng lớn nhất để đẩy lùi giặc Hoa chính là A Thượng. Quốc sư Thiên Kính hỏi, nếu vậy bệ hạ còn do dự vì điều gì? Lo rằng Ninh Viễn tướng quân có dã tâm sẽ chiếm giữ Giang Đô để tự lập sao? Thánh Sách Đế không đáp ngay, chỉ nhìn vào đống tấu sớ chất cao như núi trước mặt. Hiện nay kẻ có lòng phản loạn mới là chuyện thường tình. Quốc sư thở dài, có khi bệ hạ nên thay đổi cách nhìn, dẹp loạn Từ Chính Nghiệp, bảo vệ Giang Đô chống giặc Hoa. Ít nhất hiện tại, Ninh Viễn tướng quân đang giúp bệ hạ, cùng chung kẻ thù với bệ hạ. Phải, nàng giúp trẫm, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi những gì mình muốn. Thánh Sách Đế nhìn vào những tấu sớ trước mặt. Nàng dùng công trạng để đổi lấy tất cả những gì có thể giúp mình lớn mạnh. Nàng đang quang minh chính đại mà giao dịch với trẫm, cũng như từng làm với phụ hoàng của nàng. Thánh Sách Đế ngừng lại một chút, rồi giọng nói càng trầm xuống. Vậy nên, nàng coi trẫm là một vị hoàng đế, chứ không phải là một người mẹ. Quốc sư lúc này mới nhận ra, điều thực sự khiến vị đế vương này bất an là sự khác biệt giữa hoàng đế và mẹ. Bà xem trọng sự ràng buộc giữa mẹ con, nhưng không phải vì tình mẫu tử mà vì lợi ích nó mang lại. Nếu không có sự ràng buộc đó, những gì Ninh Viễn tướng quân mang đến sẽ trở nên không thể kiểm soát được. Quốc sư nghĩ rằng có lẽ nên khuyên bà buông bỏ một chút, nhưng lại tự lắc đầu. Chính sự HMMN kiểm soát vượt trội của bà đã đưa bà đến vị trí này. Không ai có thể lay chuyển được bà. Quốc sư chỉ nói, bệ hạ vẫn nên chú trọng vào hiện tại. Hiện tại, Thánh Sách Đế khẽ nói, trẫm chỉ có thể đồng ý với nàng, nhưng bà cũng phải tìm lại A Thượng của mình. Dù là hoàng đế hay mẹ, bà đều phải làm vậy. Sáng hôm sau, trong buổi chiều, Thánh Sách Đế cuối cùng đã chấp nhận yêu cầu của Ninh Viễn tướng quân làm thứ sử Giang Đô. Vẫn có quan viên cố gắng phản đối, nhưng vô ích, nghe lệnh của hoàng đế đã được ban xuống. Ngụy Thúc Dịch thở phào nhẹ nhõm. Những ngày gần đây, khi chuyện này còn chưa ngã ngũ, đêm nào hắn cũng mơ thấy Thường Tuế Ninh. Trong mơ, đầu nàng không nằm trên cổ mà luôn bị nàng xách trên tay. Câu nói, đem đầu đến gặp, của nàng khiến hình ảnh chiếc đầu đứt lìa cứ lởn vờn trong tâm trí Ngụy Thúc Dịch. Đặc biệt đối với người sợ ma như hắn, đây gần như là một cơn ác mộng. Giờ đây, khi nàng đã đạt được điều mình muốn, cái đầu ấy cuối cùng cũng có thể trở lại cổ. Có lẽ hắn nên viết thư chúc mừng nàng. Nếu như hắn có đủ can đảm, trong buổi chiều hôm ấy, ngoài việc chính thức quyết định bổ nhiệm Thường Tuế Ninh làm thứ sử Giang Đô, hoàng đế còn định ra phần thưởng cho Thường Khoát. Sau buổi chiều, chiếu chỉ phong thưởng đã được đưa đến phủ đại tướng quân Phiêu Kỵ ở Hưng Ninh Phường. Nhưng chẳng bao lâu nữa, tấm biển phủ sẽ được thay đổi thành phủ hầu tước Trung Dũng. Thường Khoát được phong làm Trung Dũng hầu vì công trạng, hưởng bổng lộc 1.000 hộ. Còn Thường Tuế Ninh được phong làm thứ sử Giang Đô tam phẩm, đồng thời được giao trọng trách làm chủ soái trong chiến dịch chống lại giặc Hoa, bảo vệ Giang Đô. Tại tiên sảnh, đại phu Tôn, người được mời đến để chẩn bệnh cho Thường Tuế Ninh trước đây, nghe chiếu chỉ mà sững sờ không nói nên lời. Cô nương mà ông từng chữa bệnh giờ đây đã trở thành nữ thứ sử đầu tiên trong lịch sử Đại Thịnh. Còn phủ đại tướng quân mà ông tạm thời trú ngụ bây giờ đã thành hầu phủ. Ông tự nghĩ liệu mình có mang lại may mắn cho gia đình này không? Tôn đại phu nhanh chóng dẹp bỏ ý nghĩ tự phụ đó. Vì ai cũng rõ ràng, người mang lại phúc lộc cho nhà họ Thường chính là cô nương Thường Tuế Ninh. Lý Hiến, trên đường trở về phủ quốc công sau khi rời cung, đã vô tình gặp đội ngũ truyền chỉ từ Hưng Ninh Phường đi ra. Ánh mắt hắn thoáng hiện một nụ cười lạnh rồi hạ rèm xe ngựa xuống. Trong buổi chiều hôm nay, các quan viên đã dâng tấu đàn hạc hành động tàn sát sĩ tộc của hắn ở Lạc Dương. Dì mẫu của hắn, hoàng đế, đã thuận theo những lời chỉ trích đó, khiển trách và phạt hắn 3 năm bổng lộc của phủ Hàn Quốc công. Coi như để xoa dịu dư luận, dù đã biết từ hôm qua rằng hình phạt này chỉ là màn kịch cho người ngoài xem. Nhưng thấy cha con nhà họ Thường được phong thưởng rạng rỡ như thế, trong lòng Lý Hiến không khỏi khó chịu. Về đến phủ Hàn Quốc công, Lý Hiến được phu nhân giúp thay triều phục. Trước khi kế thừa tước vị Hàn Quốc công, Lý Hiến đã có vợ và con cái. Tuy nhiên, vì những năm qua hắn xa xứ ở miền Nam, nên vợ cả và thiếp thất vẫn ở lại phủ Hàn Quốc công cùng với nhị phòng, tam phòng. Giờ đây, khi Lý Hiến trở về kinh, cả phủ đều mừng rỡ và chào đón nồng nhiệt. Tuy nhiên, có một chuyện khiến các phu nhân trong phủ không vui. Lợi dụng lúc đang thay áo, Hàn Quốc công phu nhân ngập ngừng một lúc rồi nói về chuyện liên quan đến ả A Nhĩ Lam, người phụ nữ ngoại tộc mà Lý Hiến mang về. Tuy trong lòng đầy ghen tuông, nhưng bà có thể hiểu rằng chồng mình đã ở xa nhiều năm. Chuyện có thêm một nữ nhân bên cạnh là bình thường. Những phụ nữ ngoại tộc như A Nhĩ Lam cũng không phải là hiếm gặp ở thành Tây. Họ thường được bán làm nô lệ, chẳng khác gì món đồ chơi như mèo hay chó, được nuôi cho vui. Nhưng điều khiến phu nhân không vui là chồng bà dường như đặc biệt coi trọng A Nhĩ Lam. Khi đi Lạc Dương, hắn luôn mang nàng theo bên cạnh. Hôm qua khi về phủ, hắn còn cho phép A Nhĩ Lam tự do chọn viện mà mình thích để ở. Điều này khiến các nữ nhân trong phủ không tránh khỏi bực tức. Tối qua, hai vị thiếp của Lý Hiến đã đến viện của A Nhĩ Lam, nói vài lời châm chọc. Nhưng không ngờ, sau khi rời khỏi chỗ của A Nhĩ Lam, Tình Di Nương không hiểu sao lại nổi đầy mẩn ngứa khắp người. Nếu chỉ có mình nàng thì không nói, nhưng Trình Di Nương cũng bị sốt cao bất thường, đến giờ vẫn chưa khỏi. Bọn nô tỳ đều nói, liệu có phải họ đã trúng tà không? Quốc công, chàng nghĩ sao? Phu nhân còn chưa nói xong thì đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Lý Hiến nhìn chằm chằm. Ta đã bảo các ngươi đừng quấy rầy nàng, phải không? Phu nhân Hàn Quốc công có chút bối rối. Quốc công, thiếp thân, không hề. Lý Hiến bất ngờ túm lấy cằm bà. Ta coi trọng A Nhĩ Lam là vì nàng có giá trị mà ta cần. Phu nhân, nàng nên tập trung làm tốt bổn phận của mình, quản lý hậu phủ và trở thành một người hữu ích. Hiểu chưa? Vâng. Phu nhân Hàn Quốc công run rẩy gật đầu. Thiếp thân đã hiểu, mấy năm không gặp, chồng bà đã thay đổi quá nhiều đến mức bà hầu như không nhận ra. Còn về A Nhĩ Lam, liệu có thật là ngẫu nhiên mà hai vị thiếp phát bệnh kỳ lạ không? Trong khi chiếu chỉ được gấp rút mang đến Dương Châu, các bức thư chúc mừng từ khắp nơi cũng bay tới. Một ngày nọ, chiếu chỉ cuối cùng đã đến tay Thường Tuế Ninh. Cùng với Thường Khoát, nàng nhận chiếu chỉ tại Dương Châu. Phía sau hai người là hàng dài binh sĩ quỳ gối. Khi quan giám chỉ đọc xong thánh chỉ, Thường Tuế Ninh tiến lên nhận sắc phong và ngọc ấn của thứ sử. Tay cầm ngọc ấn, thần sắc bình thản, giọng nói vang vọng, thần Thường Tuế Ninh, khấu tạ ơn vua. Thường thứ sử mau đứng lên. Quan giám chỉ ân cần nâng đỡ nàng, miệng cười tươi như hoa. Hầu gia cũng đứng lên đi à? Khi Thường Tuế Ninh đứng dậy, quan giám chỉ cười nói, thánh thượng còn đặc biệt căn dặn chúng nô tài, nhất định phải giao tận tay thứ sử một vật, không được phép để xảy ra bất cứ sơ suất nào. Nói rồi, ông ra lệnh mang vật đó lên. Thường Tuế Ninh nhìn thấy, chỉ là hai cái dương lớn. Thường Khoát hỏi, xin hỏi công công, trong đó là vật gì? Cách chương.